Vạn thú triều hoàng, chương 298, Ngô Nãi thẩm vấn tiên. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, Ngô Nãi ly viêm chấn ma quân ti vật ti tả tham. Thẩm vấn tiên, mênh mông cuồn cuộn làn gió. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một trận uy áp ù ù đích tiên uy. Ở chân tiểu tiểu cùng xuất huyết nội ngạc trong tai nổ vang. Bản tôn lúc này vực tuần tra. Ngẫu xem này tinh nhân tộc linh trí sơ khai. Hình như có tiên loại mới sinh. Cùng bản tôn hữu duyên. Nhất thời hứng khởi. Dừng ở núi này. Đặc biệt lưu lại một ti chính thống đạo nho. Vọng hàng vạn hàng nghìn năm sau. Đắc hữu duyên người truyền thừa. Hỏi tiên. Hỏi tiên. Nghe đi lên. Cư nhiên còn không phải tiên. Chân tiểu tiểu bị rộng lớn đích thanh âm chấn đắc miệng phun máu tươi. Lại cố nén kịch liệt đích đau đầu. Đem mỗi một cái tự ghi tạc trong lòng. Bản tôn cuộc đời này. Lấy ánh mắt thông nghe thấy đạt đến thế. Ly viêm biển sao. 1967 loại tằng ở sách cổ chung xuất hiện quá đích đồng thuật. Dư hao hết nửa đời tâm huyết. Lưới ngàn loại. Cuối cùng từ nay về sau ngàn pháp chung. Tự nghĩ ra một thuật. Tên là hỏi tiên. Này tinh nội, phàm thức tình cường đại ánh mắt thông người. Đi đến sơn tiền, đều có thể cảm giác ta chính thống đạo nho tồn tại. Phàm tu hoàn hỏi tiên đồng thuật tiền một chương người. Khả cho ta mượn pháp bảo hình chiếu dùng một chút. Chân tiểu tiểu cũng không phải ánh mắt thông tu sĩ. Ở viễn cổ cường giả uy áp đích kích động hạ. Ý thức mấy dục hỏng mất. Mà ghé vào nàng bên cạnh đích xuất huyết nội ngạc tắc biểu tình túc mục. Ánh mắt trước đó chưa từng có địa cuồng nhiệt. Chấm, nếu người thừa kế phi thăng gia này tinh danh giới. Khả nhập ly viêm chấn ma quân ti vật ti tìm kiếm bản tôn. Bản tôn tất thu làm đệ tử. Cẩn thận dạy dỗ. Chân tiểu tiểu cảm thấy được chính mình mau không được. Bên tai đích thanh âm đã hóa thành ong ong chấn vang. Nhưng này có được ánh mắt thông đích cường giả nói lý. Tựa hồ đề cập đông linh ở ngoài đích thế giới. Cho nên hắn cường đánh tinh thần. Cố gắng vẫn duy trì thanh tình. Có thể nhiều nghe một câu liền nhiều nhớ một câu. Nếu trong thiên địa kích động đích thanh âm đột nhiên chậm nửa nhịp. Từ gạn đục khơi trong trở nên mờ mịt. Nếu người thừa kế xuất hiện khi bản tôn đã ở từ từ sông dài bên trong mất đi. Như vậy bản tôn đích bản mạng thần khí. Nghịch ma chi đồng. Sẽ gặp tự động bay vào núi này chung. Đãi cực mạnh đích người thừa kế xuất hiện. Đem kế thừa chi. Nghịch ma chi đồng. Tuyệt phẩm pháp bảo. Chân tiểu tiểu ánh mắt một ngưng. Lại xác nhận kia phiêu phù ở đỉnh đầu đích thật lớn đôi mắt cũng không phải cái gì hình chiếu. Mà là uy áp xúc cảm chân thật đích thực vật. Nhất thời bi tự tâm khởi. Nguyên lai này cự ánh mắt trong bảo khố đích nguyên chủ. Đã muốn mất đi a, đa tạ tiền bối. Tặng ta tiểu thấu minh một hồi tạo hóa. Nhẹ nhàng theo miệng than nhẹ ra như vậy một câu. Chân tiểu tiểu rốt cục nhân thừa nhận không được cự mắt tràn đích thần uy. Cong vẹo té trên mặt đất. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Chân tiểu tiểu đột nhiên bừng tỉnh. Kia tràn ngập ở trong không khí đích đáng sợ trọng áp toàn bộ biến mất không thấy. Nghịch ma chi đồng cao treo cao bắt tại giữa không trung. Cùng phía trước so sánh với. Khoảng cách tựa hồ xa không ít. Bất quá như trước lẳng lặng trôi nổi. Lấy nó kia tràn ngập chờ mong đích con ngươi. Đánh giá đại địa thượng đích hai bóng người. Chân tiểu tiểu hoàn xem bốn phía. Vẫn là kia hư vô thả khôn cùng đích màu trắng. Linh khí ngưng vi vân như bàn đích thực chất. Từ lúc nàng mê man khi. Đem nàng tu vi trồng chất đến ngưng khí đỉnh. Căn cơ kiên cố. Không bao giờ. Nữa thối lui sau từng bước. Nhưng mà ghé vào chính mình bên cạnh đích xuất huyết nội ngạc. Lại mắt lộ ra cuồng nhiệt. Ngẩng đầu cùng không chung cự mắt nhìn nhau. Thân nếu bàn thạch. Chân tiểu tiểu vừa định nói chuyện. Đột nhiên phát hiện ngạc yêu trong mắt ảnh ngược lưu kim đích lửa khói. Này sáng lạn quang sắc. Giống như dung nham nội bính ra đích đốm lửa. Hàng tỷ tinh thần theo hoàn vũ xẹt qua. Nó nhìn đến đích thế giới. Cùng chính mình chứng kiến. Thấy. Hoàn toàn bất đồng. Chân tiểu tiểu nhất thời nuốt nuốt nước miếng. Đem vươn đích thủ lùi về. Tiểu thấu minh lúc này. Rõ ràng là ở học tập kia cao thâm đích hỏi tiên đồng thuật. Một khi tu đắc tầng thứ nhất. Liền có thể mượn nghịch ma chi đồng đích hình chiếu. Nếu có thể trở thành người thừa kế trung cực mạnh đích vị kia. Đó là nghịch ma chi đồng đích tân chủ. Dưới để lời nói với người xa lạ. Ngô nãi. Tóc hồng ma nữ. Tấu chương hoàn. Cách chương.